Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 983 mưu tính. Thời gian nửa năm đi qua, Triệu Diệu ngoại trừ phong ấn thế giới nghiên cứu bên ngoài, cũng không có từ bỏ soạt kinh nghiệm cùng mỗi tháng kết toán. Nửa năm qua, đầu tiên là Elizabeth cùng Môi Cầu cũng dồn dập bị Triệu Diệu tăng lên tới LV10. Elizabeth LV10 cây kỹ năng dùng nhiều một cái Triệu Diệu tồn trữ điểm kỹ năng. Đạt được giác quan thứ 7 huyễn thuật thời cảm khống chế. Còn có huyễn thuật kết giới. Một loại có thể kéo dài 10 ngày thời gian phạm vi lớn huyễn thuật. Môi Cầu LV10 cũng dùng hết Triệu Diệu tồn trữ một cái kỹ năng điểm. 10 Môi Cầu nắm giữ không gian nuốt chửng. Thứ nguyên túi dạ dày không gian có thể lấy mỗi tháng 5% tốc độ tiến hành tăng trưởng, khiến cho thứ nguyên túi dạ dày có được không ngừng biến lớn tiềm lực. Môi Cầu đạt được một cái khác tăng lên thì là không gian di động. Có thể tùy ý di động vị trí của cửa không gian. Mà không phải như quá khứ như thế đi qua lần lượt một lần nữa định vị tới di động cổng không gian. Tùy ý di động cổng không gian nghe vào hết sức bình thường. Nhưng Triệu Diệu hiểu rõ này kỳ thật có tác dụng rất lớn. Ít nhất tại đối mặt địch nhân lúc, có thể hết sức mất phương hướng liền trực tiếp di động cổng không gian. Đem người thu vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Ngoại trừ Môi Cầu cùng Elizabeth tăng lên bên ngoài, Triệu Diệu thu hoạch lớn nhất liền là rút thưởng. Nửa năm qua, Triệu Diệu sớm đã đem Môi Cầu Mèo Bạc Hà bán đến vượt qua 30 cái trong nước thành thị. Hoàn thành thăng cấp chuyển hình nhiệm vụ, khiến cho kết toán nhiệm vụ thăng cấp. Hiện tại kết toán nhiệm vụ, tính toán chính là cả nước Mèo Bạc Hà thị trường chiếm so. Mỗi tháng mỗi 1% chiếm so, có thể có được 10 lần rút thưởng cơ hội. Hiện tại Triệu Diệu đã đạt đến 29% thị trường chiếm so. Cũng chính là mỗi tháng có được 290 lần rút thưởng cơ hội. Nửa năm qua, Triệu Diệu rút thưởng thu hoạch bao quát đế vương mèo bọc thép mảnh vỡ 45/240, cường hóa thạch 15 viên, còn có mèo lạt điều cùng điểm kinh nghiệm vô số. Đáng tiếc duy nhất, liền là phong ấn thế giới nghiên cứu bỏ ra quá lâu thời gian. Cho tới bây giờ Triệu Diệu mới hoàn toàn khống chế, không thể tiếp tục tăng lên Diana đẳng cấp. Nhưng mà Triệu Diệu tin tưởng, lấy hắn hiện tại nổi tiếng, một khi phong ấn thế giới mở ra, này tiến hóa đầu nhất định sẽ siêu tăng vọt. Cho nên Triệu Diệu giờ phút này nghiêm túc chơi lấy trò chơi. Hơn 3 giờ về sau, hắn bản thân cảm giác đối với game online làm sao hấp dẫn người chơi có khắc sâu hơn nhận biết. Thế là đóng lại máy tính, nằm trên ghế, hai mắt nhắm lại, liền có dự định làm võng du đi. Bất quá hắn vừa mới nằm xuống, liền thấy Ninh Ninh đứng ở trước mặt của nàng. Một mặt bất mãn nói, ông chủ, ngươi lại buồn ngủ à nha? Cái gì gọi là đi ngủ? Triệu Diệu bất mãn nói, ta là đi làm việc. Ngươi có biết hay không, ta này một đầu nằm xuống, vậy sẽ phải thêm mấy tháng thậm chí mấy năm ban. Ninh Ninh quyết miệng, căn bản không tin tưởng đối phương nói lời, chỉ có thể nói. Trong tiệm nguyên liệu nấu ăn đều nếu không có, ban đêm đều không làm được mèo cơm á, ăn nhanh như vậy. Triệu Diệu con mắt một nghiêng, đã thấy trong không gian môn siêu năng mèo nhóm, còn có trốn ở trên xà nhà, dưới ghế salon, dưới quầy càng ngày càng mượt mà siêu năng mèo nhóm. Càng xem càng cảm thấy mình giống như là tại chăn heo. Ai, được rồi, ta chuyển ít tiền cho ngươi. Ngươi ra ngoài tùy tiện mua ít thức ăn cho bọn hắn ăn đi. Đuổi Ninh Ninh, Triệu Diệu liền lần nữa nằm xuống. Tiến nhập phong ấn thế giới bên trong. Ninh Ninh hâm mộ nhìn xem ngủ Triệu Diệu. Ai, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, nhàn liền chơi game. Ta lúc nào mới có thể qua dạng này thần tiên tháng ngày a? Phong ấn trong thế giới. Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động. Đi tới phong ấn trong thế giới tân thủ thôn vị trí. Liền thấy một đầu toàn thân lông vàng mèo con đang phiêu phù ở một cái Nekomimi trước mặt. Đối phương ngực miệng không ngừng đè tới nhấn tới. Bóp không ngừng. Nghe được Triệu Diệu tới thanh âm, mèo vàng lập tức xoay người lại. Một mặt chân chó nói. Lão bản ngươi tới rồi. Ta đang ở cho tân thủ thôn bên trong miêu nương bóp mặt mũi đâu. Triệu Diệu nhìn trước mắt Tom nhẹ. Gật đầu. Từ khi bắt lấy đối phương về sau, Triệu Diệu liền đem Tom khóa tại phong ấn thế giới bên trong. Không cho phép hắn lại tới địa cầu bên trên quấy rối. Thuận tiện cũng giúp hắn cùng một chỗ chế tạo trò chơi. Mà vì cam đoan đối phương chạy không thoát, Triệu Diệu đi qua một phen ẩu đả về sau, đem ý thức của đối phương lực đánh cho suy yếu đến LV-11. Liền ý thức vĩ độ cũng không cách nào xuyên qua. Dù sao Triệu Diệu thấy ngoài hành tinh đầu mèo bên trên LV, đại biểu đều là ý thức của bọn hắn lực tương đương với búp bên trên bao nhiêu đẳng cấp siêu năng mèo, mà ngoài hành tinh mèo suy yếu về sau, Triệu Diệu thấy đẳng cấp tự nhiên cũng sẽ giảm xuống. Thời khắc này Tom mặt ngoài một mặt chân chó mà nhìn xem Triệu Diệu, nhưng trong lòng âm thầm nghĩ tới, hiện tại liền để ngươi càn rỡ, chờ ta chậm rãi khôi phục thực lực, tìm cơ hội chạy trốn, trở về viện binh, gọi ta ba ba tới. Triệu Diệu nhìn xem Tom trên đầu vô cùng rõ ràng, đã khôi phục lại LV-15 con số, trực tiếp một bàn tay đập vào đầu của đối phương bên trên. Ý thức lực một hồi khuấy động, va chạm, Tom tại mộng cảnh này bên trong thân thể lập tức vỡ vụn, nổ tung, sau đó lần nữa chậm rãi gây dựng lại, thành hình. Tom ngạc nhiên nói, ông chủ, ngươi tại sao đánh ta? Triệu Diệu nhìn một chút đối phương trên đầu LV-14, chậm rãi nói ra, ta đánh mèo xưa nay không dùng lý do, ngươi có vấn đề sao? Tom giận mà không dám nói gì. Đành phải buồn bực cúi đầu xuống, lại thấy Triệu Diệu lần nữa hai bàn tay đập vào trên người hắn, lại đem hắn đánh vẹp 11, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Tom lại là một mặt ủy khuất nhìn xem Triệu Diệu, chính mình gần nhất thật vất vả khôi phục một chút ý thức lực lại cho đánh không có. Triệu Diệu cái tên này làm sao bạo lực như vậy, đáng giận a! Ta đều tại cái chỗ chết tiệt này bóp vài chục năm ngực. Này muốn bóp tới khi nào đi a? Bởi vì mộng cảnh thời gian bị gia tốc quan hệ, Tom ở chỗ này đợi đến đối lập thời gian thế nhưng là có vài chục năm. Làm một cái mang thù siêu năng mèo, Tom đặt quyết tâm, trở về sau cha của hắn tới địa cầu, bắt lấy Triệu Diệu về sau, hắn phải phạt Triệu Diệu bóp ngực nắm đến chết mới thôi. Cho hắn biết hắn Tom chịu khổ. Triệu Diệu đi đến tân thủ thôn Nekomimi trước mặt nói ra. Ta ở bên ngoài chính mình quan sát một chút. Một lần nữa góp nhặt số liệu. Ngươi về sau đều chiếu vào cái này tới. Trong lúc nói chuyện, trước mắt Nekomimi dáng người một hồi biến hóa. Nhìn qua tựa hồ càng thêm tự nhiên cùng nhu hòa. Cùng trước đó dương tuệ giống như đúc. Triệu Diệu thầm nghĩ đến. Này có tính không đồ lậu sao? Ta có phải hay không muốn cho tiểu cô nương kia một bút bản quyền phí a? Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động. Trước mắt Nekomimi trở nên càng thêm đầy đặn một chút. Như thế không coi là đồ lậu á. Một bên Tom trong lòng âm thầm khinh bỉ Triệu Diệu thẩm mỹ quan. Như thế ưa thích thịt mỡ. Nhân loại quả nhiên là cái thấp các loại chủng tộc. Ngay tại Triệu Diệu đợi tại phong ấn thế giới bên trong cố gắng tăng ca thời điểm, Ninh Ninh cũng từ bên ngoài mua món ăn trở về làm mèo cơm. Nàng càng ngày càng cảm thấy tiệm này ông chủ mời nàng tới đây căn bản không phải mở tiệm, mà là giúp hắn chăn heo. Theo Ninh Ninh một về đến nhà, mới từ thứ nguyên túi dạ dày bên trong trở về cầm sắt liền chịu lấy tròn vo bụng. Mèo mèo kêu nghênh đón tiếp lấy, vây quanh Ninh Ninh cọ không ngừng. Cầm sắt một đôi mắt nhìn chằm chằm Ninh Ninh mang theo cá. Một bên chảy nước bọt, một bên theo động điện thoại nói ra. Ninh, có muốn hay không ta giúp ngươi cầm cá a? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.